phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 11, đếm ngược xuyên qua năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô lại đến chợ hoa quả. Đây là nơi cô và con gái cưng thích nhất. Táo đỏ Fuji 300 kg, quýt 200 kg, cam 200 kg, chuối 200 kg, nho mẫu đơn 100 kg, nho xanh 100 kg, nho đen 100 kg, sau đó là vải thiều 50 kg, nhãn 50 kg, xoài 30 kg, cuối cùng là sầu riêng. Đây là loại cô thích nhất. Tính toán lại số tiền trong túi, cô nhịn chỉ mua 20 quả. Đây là giới hạn rồi. Hoa quả lại tốn thêm 6 vạn NDT. Sau đó, cô lại dắt Miên Miên đến phố đồ ăn nhẹ bên cạnh. Bây giờ là phiên chợ sáng, bán đủ các loại đồ ăn sáng đủ đầy. Cô mua 500 cái bánh bao thịt lớn, 300 cái bánh bao, 300 cái bánh cuốn. Sau đó là bánh bao nhỏ, trực tiếp lấy 100 phần, bánh bao súp 100 phần, 200 chiếc quẩy, 200 cốc sữa đậu nành, mỗi loại mì hoành thánh và mì đậu phụ 100 phần. Mì bò, phở bò, hủ tiếu, mỗi loại 50 phần, đậu phụ rán, bánh xếp, bánh gối, bánh đậu đỏ, đậu hũ, mỗi loại 50 phần, bánh cuốn phải lấy nhiều. Cô trực tiếp lấy bánh cuốn thịt trứng, lấy 200 phần, sau khi mua xong đồ ăn sáng lại tiêu thêm 42.000. Thẩm Mỹ Vân không nhịn được nói nhỏ với con gái, Miên Miên, con hỏi Bào Bào xem, nó còn chứa được nữa không? Nếu còn chứa được, cô sẽ tiếp tục mua. Miên Miên sờ sờ bụng nhỏ, nói giọng mềm mại, Bào Bào nói nó vẫn chưa no, lúc này thì ổn rồi. Thẩm Mỹ Vân yên tâm rồi. Cô trực tiếp dẫn Miên Miên đến kho trước, cất hết đồ ăn này vào không gian Bào Bào để giữ ấm. Tiếp theo đến thẳng chợ bán buôn quần áo lớn nhất địa phương. Nghĩ đến cô bé trong giấc mơ nói lạnh, Thẩm Mỹ Vân không khỏi tăng thêm lượng quần áo mùa đông cần mua. Đầu tiên đến chỗ bán áo khoác mùa đông, cô muốn mua mỗi loại 10 chiếc, từ size S đến size L. Không cần đẹp, chỉ cần ấm là được. Còn áo khoác nam, cô cũng mua mỗi size 10 chiếc. Tính ra như vậy, mấy chục chiếc áo khoác lông vũ chắc đủ mặc chứ. Thẩm Mỹ Vân không chắc nghĩ. Ông chủ thấy cô mua áo ấm mùa đông thăm dò. Có muốn mua áo khoác quân đội không? Đây là hàng tồn kho rồi. Nơi này quanh năm như mùa xuân. Lúc đó chắc chắn đầu óc ông ấy bị nước vào. Mới nhập áo khoác quân đội về, mắt Thẩm Mỹ Vân sáng lên, lấy ra xem thử, một lúc sau, ông chủ ôm một chồng giày ra, cô xem này, đây toàn là hàng nữ size trung bình, tôi nhập về 150 tệ một chiếc, tôi bán cô 80 tệ, Thẩm Mỹ Vân sờ thử, thấy rất dày, cô hỏi, có thể giảm thêm không? 70, không giảm thêm được nữa. Tôi lỗ vốn rồi, bình thường tôi bán có lãi. Có áo khoác nam không? Có, ông chủ lại chạy vào. Ôm một chồng da khá nặng. Nhóm dịch, thất liên hoa, cách chương.